Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, khổ rồi cơ trưởng, chương 603, khổ rồi cơ trưởng đưa. Không nói nhảm, thanh lý não hài, bắt đầu gõ chữ, phải biết rằng đây chính là vạn mét trên bầu trời. Nếu máy bay hành khách xảy ra vấn đề lời nói, Vệ Tiểu Bắc có thể bằng vào người nhẹ như yến an toàn hàng rơi xuống mặt đất. Nhưng máy bay hành khách thượng hơn 100 hành khách, nhân viên phi hành đoàn liền hoàn toàn không có nửa điểm còn sống hy vọng. Cho nên sẽ ở đó chút ngư bắt đầu tới gần máy bay hành khách thời điểm. Từ Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể lập tức một trận rất nhỏ ba động hướng máy bay hành khách ở ngoài. Khuếch tán đi ra ngoài. Pháp lệnh mắt mù, này một ít ngư cùng máy bay hành khách ở giữa khoảng cách đại khái tại 7-8 km tả hữu. Tại pháp lệnh hệ liệt bên trong, uy lực càng lớn pháp lệnh hiệu quả, ảnh hưởng phạm vi càng ít đi, mà có thể thoáng ảnh hưởng đến 7-8 km ở ngoài. Cũng chỉ có pháp lệnh mắt mù cùng pháp lệnh im lặng đây hai loại. Đương nhiên, đây cái gọi là ảnh hưởng. Cũng chính là để cho này một ít ngư thoáng cảm nhận được một loại khí tức. Muốn để cho những thứ này ngư có xác suất xuất hiện mắt mù bệnh trạng. Ít nhất cần đối phương cùng Vệ Tiểu Bắc ở giữa khoảng cách thấp hơn 300 mét. Đơn giản mà nói, đây là một loại đe dọa mà thôi. Gần giống như lão hổ không có việc gì vòng địa bàn thời điểm. Sẽ đem một ít nước tiểu rơi tại chính mình trải qua địa phương. Mà cái khác mãnh thú ngửi được loại mùi này thì sẽ biết nơi này có lão hổ xuất hiện. Từ mà nhượng bộ lui binh, không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc làm phép là chính xác, đang chấn động khuếch tán sau khi ra ngoài. Này một ít nguyên bản hướng máy bay hành khách dựa vào tới được ngư. Bắt đầu có chút chần chờ bất định, tựa hồ đang suy nghĩ phải chăng tiếp tục tiếp cận. Cuối cùng, những thứ này ngư hãm lại tốc độ. Do đó bị máy bay hành khách rất nhanh sẽ vứt đến xa xa. Mắt thường vô pháp chứng kiến, nhìn thấy này một ít ngư bị máy bay hành khách nhanh chóng kéo ra khoảng cách chi hậu. Vô cùng sốt sắng cơ trưởng cùng ghế phụ sử cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi RADS. Cuối cùng là an toàn rồi. Cơ trưởng toàn thân sụi lơ dựa vào đang chỗ ngồi thượng. Mà ghế phụ sử Tiểu Trần thì đang cùng nơi đó hàng coi câu thông. Không hề nghi ngờ, nơi đó hàng coi đối với máy bay hành khách đăng báo tới tình huống có chút nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, đổi thành bất luận cái nào đầu não người bình thường, đều sẽ không tin tưởng vạn mét trên bầu trời sẽ xuất hiện một đám ngư. Nếu không phải suy nghĩ đến toàn bộ đối thoại đều bị vây ghi âm trạng thái. Phi công thế nào cũng không dám lung tung gạt người, nơi đó hàng coi chỉ sợ sớm đã đóng kín cho chuyện tần đạo. Hừm, đây mùi gì? Tiểu Trần cuối cùng kết thúc cùng nơi đó hàng coi câu thông. Bóp bóp thái dương huyệt, nhưng lập tức liền nghe thấy được một mùi nước tiểu. Quay đầu nhìn lại, liền cảm thấy cơ trưởng quần thấp tích. Cơ trưởng, ngài quần, Tiểu Trần như vậy vừa đề tình. Phục hồi tinh thần lại cơ trưởng nhất thời liền từ chỗ ngồi nhảy dựng lên. Vội vàng hướng buồng vệ sinh phóng đi. Được rồi, vị cơ trưởng này hôm nay xấu mặt là ra định rồi. Vừa xong cửa phòng vệ sinh, liền đánh lên thừa vụ trưởng. Một vị đối cơ trưởng hâm mộ đã lâu mỹ nữ. Chứng kiến nhanh như chớp nhảy vào buồng vệ sinh. Phía sau còn mang ra một cỗ nước tiểu vị cơ trưởng. Thưa vụ trưởng trong lòng thần tượng chợt sụp đổ, mà lại không đề cập tới người cơ trưởng kia xấu hổ. Tại máy bay hành khách đi qua không đến 20 phút. Hai chiếc khoảng không X3 máy bay chiến đấu liền xuất hiện ở vùng này không vực. Không thể nghi ngờ, bọn họ là chịu đến thượng cấp sai khiến, tiến đến vùng này không vực xác minh tình huống. Khoảng không X3 máy bay chiến đấu chính là hoa hạ kiểu mới nhất thời hạn nghĩa vụ quân sự loại nhẹ. Máy bay chiến đấu, chủ yếu phụ trách trên không chặn lại tác chiến, điều tra vân vân, S-98 đã đến chỉ định không vực, bắt đầu tuần tra, báo cáo xong, S-99 đã đến chỉ định không vực. Bắt đầu tuần tra, báo cáo xong, hai chiếc khoảng 0x3 tại hướng căn cứ hội báo chi hậu liền bắt đầu tìm tòi lên. Trên thực tế cái này siêu tầm quá trình cũng không khó khăn. 30 giây thời gian không đến, một đám điểm đỏ liền xuất hiện ở khoảng 0x3 màn ảnh radar phía trên. Làm khoảng cách rút ngắn đến mắt thường có thể đụng phạm vi khi hai chiếc máy bay chiến đấu thượng phi công cũng nhịn không được há hốc miệng ra. Được rồi, thượng cấp tại phân ra vụ thời điểm, cũng không có nghiêm minh là chuyện gì xảy ra. Chính là yêu cầu tại vùng này không vực tuần tra không bình thường phi hành khí. Không thể nghi ngờ, mặc dù là tin máy bay hành khách báo cáo, nơi đó hàng coi lại tưởng máy bay hành khách phi công hoa mắt. Đem phi hành khí nhìn thành cá, cho nên tại hai gã máy bay chiến đấu phi công đem tình huống hội báo sau khi trở về. Nhất thời gây nên trong căn cứ sóng to gió lớn. Đây cũng không phải không ai tin tưởng phi công lời nói. Tiếp cận theo tình huống hội báo trở về là mấy chục tấm đánh tới ảnh chụp. Có ảnh chụp làm chứng, coi như là lại hoài nghi, cũng không thể không tin con mắt của mình. Nhưng ở trên không trung 10.000 mét thượng xuất hiện như vậy một đám quái dị ngư. Ý tứ hàm xúc cái gì? Là cái nhân, chỉ sợ đều có chính mình kết luận RADS. Mà lại không đề cập tới việc này có nhiều quái dị. Mấu chốt là xuất hiện như vậy một đám ngư sau khi ở trên không phi hành máy bay hành khách, máy bay chiến đấu gì gì đó liền an toàn, như vậy cũng tốt giống như một đám động vật không có việc gì ngay tại trên xa lộ cao tốc đi bộ một. Cái đạo lý, hơi bất cẩn một chút liền có thể đem phi cơ cho đánh tới. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Những chiến đấu đó máy gì gì đó còn nói được, đổi thành máy bay hành khách lời nói. Một trận máy bay hành khách hơn 100 thậm chí 300 người. Liền như vậy mất đi, thì phải là toàn thế giới khiếp sợ phi hành sự cố. Như thế, tại nhận được máy bay chiến đấu hội báo chi hậu, thượng diện mệnh lệnh rất nhanh sẽ đạt, bị xua tan những thứ này ở trên không đường hàng không phụ cận bồi hồi quái dị sinh vật. Nếu có thể nói, tìm được chúng nó xào huyệt, nếu như gặp phải công kích, coi tình huống có thể công kích, được rồi, chúng ta lập tức bị xua tan chúng nó. Vấn đề là chúng nó hữu xào huyệt sao? Mặc kệ thượng diện truyền đến mệnh lệnh có cỡ nào vớ vẩn. Làm phi công, bọn họ đều cần lập tức chấp hành. Hai chiếc máy bay chiến đấu tách ra hai bên, hướng bầy cá bọc đánh đi qua, không hề nghi ngờ. Này một ít ngư đối với tốc độ cao tới gần máy bay chiến đấu có một loại kỳ lạ hứng thú. Chủ động hướng máy bay chiến đấu tới gần, máy bay chiến đấu bản chiến đấu sổ tay, dùng súng máy hướng bầy cá bắt đầu tiến hành chấn nhiếp xạ kích. Viên đạn không ngừng từ bầy cá phụ cận bay qua, nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho những thứ này ngư lùi bước. Ngược lại kích phát rồi chúng nó lớn hơn nữa hứng thú. Thậm chí còn có một con cá chủ động đánh về phía phóng tới viên đạn. Tiếp đến sự tình tự nhiên không cần nhiều lời. Máu bắn tung tóe, những thứ này trên bầu trời bơi lội ngư. Cường hãn nhất cũng bất quá nhị tinh tinh anh, còn lại đều là nhị tinh bình thường. Chúng nó nguyên bản sẽ không là để phòng ngự lực, thể chất tăng trưởng, ở đâu có thể ngăn cản những thứ này viên đạn công kích. Trong nháy mắt, con cá kia đánh lên tốc độ cao phi hành viên đạn. Bị đánh cho hai đoạn, không hề nghi ngờ, có điều thứ nhất chịu chết ngư, liền có điều thứ hai. Theo sau càng nhiều ngư chủ động hướng hai chiếc máy bay chiến đấu phóng đi. Những thứ này ngư đừng nhìn bơi lội khi, nhàn nhã, nhưng tốc độ không chút nào không chậm ni ngẫm lại xem chỉ biết. Những thứ này ngư chính là có thể cùng máy bay hành khách đi song song. Nói cách khác, tốc độ của bọn họ sẽ không thấp hơn 0.89 mã, cũng chính là mỗi giờ 900 km trở lên. Tuy nói cái tốc độ này phải xa thấp hơn nhiều máy bay chiến đấu. Nhưng những thứ này ngư hướng máy bay chiến đấu trước mặt vọt tới thời điểm. Hay là rất đáng sợ, đây máy bay chiến đấu tại ứng đối va chạm phương diện so với máy bay hành khách càng thêm bất Khamonse cho nên nhào tới trước mặt bầy cá làm cho hai chiếc máy bay chiến đấu cần phải nhanh. Đột nhiên thay đổi, để cầu tránh đi những thứ này không muốn sống ngư. Hết mức, máy bay chiến đấu một khi vòng tới này một ít ngư phía sau. Toàn bộ chiến trường quyền khống chế liền đều rơi vào máy bay chiến đấu trên tay. Đến lúc này, phi công đã có thể đoán được những thứ này ngư tính chất công kích. Đúng vậy, trước thượng diện đã trao tặng bọn họ hữu hạn khai hỏa quyền. Như vậy hiện tại chính là bọn họ sử dụng toàn bộ quyền lợi lúc. Đây là một hòa bình niên đại, tuy nói đang rất nhiều địa phương nhỏ còn sẽ thường xuyên bạo phát một ít quy mô nhỏ chiến đấu. Nhưng ít ra hoa hạ phụ cận là bình tĩnh Reades. Kể từ đó, những thứ này tiên tri kiêu tử mở trên thế giới tiên tiến nhất máy bay chiến đấu lại không có đất. Dụng võ, bọn họ chỉ có thể một năm năm huấn luyện, chấp hành đủ loại đơn giản nhiệm vụ, thậm chí còn liên phát bắn đạn đạo cơ hội đều không có. Nhưng hiện tại, bình tĩnh đánh vỡ. Ta trước thử bắn hai quả đạn đạo, máy bay dẫn đầu phi công hướng máy bay yểm trợ dặn dò. Theo sau, hai quả đối không khoảng không đạn đạo mang khói đặc liền hướng bầy cá vọt tới. Nhắc tới đối không khoảng không đạn đạo bắt được năng lực chủ yếu là nhằm vào kim trúc vật thể. Này một ít loại cá cũng không phải là kim trúc sinh mệnh. Nhưng đối không khoảng không đạn đạo vẫn như cũ trúng mục tiêu. Nguyên nhân rất đơn giản, những thứ này loại cá tại trên bầu trời vì bảo trì nhiệt độ cơ thể. Cần tản mát ra cũng đủ nhiệt lượng đến, do đó tại hồng ngoại tuyến mặt liền trở thành tương đối bắt mắt mục tiêu. Vân, trong nháy mắt, hai đóa thịnh đại khói hoa ngay tại bầy cá trung dâng lên. Hướng bốn phía tản ra mở ra mảnh nhỏ trong nháy mắt liền quét ngang toàn bộ bầy cá. Tại sắt thép cùng hỏa trước mặt. Sinh vật đẳng cấp gần nhị tinh bầy cá, áp căn bản không hề bất luận gì sức phản kháng. Hai đóa khói hoa một khi bạo mờ, có ít nhất 20 con cá bị nổ thành phấn thân toái cốt. Vượt qua 30 con cá người bị thương nặng, thừa lại không đến một nửa ngư, có bị bạo tạc chấn động mơ mơ màng màng. Tại chỗ loạn truyền, có còn lại là bị cá kinh xoay người bỏ chạy, nhìn thấy máy bay dẫn đầu thu hoạch chiến quả. Máy bay yểm trợ tự nhiên cũng không cam yếu thế, lập tức cùng bắn ra hai quả đạn đạo, hai đóa khói hoa lần thứ hai tại ngư trong đám dâng lên. Đương nhiên, đây hai đóa khói hoa hiệu quả so với phía trước đạn đạo liền muốn kém hơn không thiếu. Bốn miếng đạn đạo thả ra, hơn 100 con cá bị nổ chết chừng 30, hơn 40 bị thương, thừa lại hơn 20 con cá thì sợ hãi chạy tứ tán. Hai chiếc máy bay chiến đấu qua lại đuổi giết, cuối cùng vẫn như cũ có hơn chục con cá thoát được mất tung ảnh. Đến lúc này, máy bay chiến đấu dầu dự bị cũng tiếp cận điểm mấu chốt. Cần phải bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, mà lại không đề cập tới máy bay chiến đấu cùng trên không quái ngư chiến đấu thành nghiêng về một. Bên đồ sát, vệ tiểu bắc áp chế ngồi máy bay hành khách tại tiếp đến lộ trình bên trong thật không có phát sinh. Nữa cái gì ngoài ý muốn, khoang thuyền phía trong hành khách ngoài ra vệ tiểu bắc ở ngoài. Những người còn lại cũng không biết lúc trước đường đi bên trong thiếu chút nữa máy hủy nhân vong. Chỉ có cơ trưởng cùng ghế phụ xử hai người dư kinh chưa tiêu. Mà cơ trưởng cũng coi là xui xẻo nhất, cuối cùng chỉ có thể dùng máy sấy đem quần hơ cho khô. Đỉnh một thân mùi nước tiểu khai tiếp tục kiên trì phi hành. 20 phút không đến, máy bay hành khách đáp xuống Giang Hương thành phố phi trường quốc tế. Tại Điền Lực cùng đi, vệ tiểu bắc ngồi một chiếc tùy đấu giá công ty cung cấp xe hơi đến tửu điểm Money 19 điểm nửa. Vệ tiểu bắc đi tới tửu điểm phòng khách, lúc này phòng khách đã bị bố trí được tráng lệ. Vệ tiểu bắc mới vừa đi vào còn tưởng rằng tiến nhập nào đó đài truyền hình diễn bá đài. Sành. Trước tới tham gia đấu giá hội nhân cũng không ít, hơn 300 người, từng cái tây trang dài da, áo mũ chỉnh tề, chỉ nhìn tạo hình chỉ biết không một cái là phổ thông nhân. Đều là thượng lưu nhân sĩ, có Giang Hương thành phố bản địa phú hào, nghị viên, cũng có phần đất bên ngoài, thậm chí còn ngoại quốc cự thương vân vân. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.